Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 815. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kế Tinh lẩm bẩm một câu. Khác biệt lớn quá, thảo nào đạo sĩ nghèo, hòa, thượng giàu, an như cố. Tuy Kế Tinh không chỉ đích danh, nhưng nghe cũng biết anh đang nói đạo quán. Xuất vân, nói một cách công bằng. So với ngôi chùa trang nghiêm này, đạo quán Xuất Vân đúng là một căn nhà cũ nát. Tiểu Cương Thi nghe vậy, không vui nói, vậy tại sao anh lại muốn ở đó? Có thể nhanh chóng rời đi được không? Trống một phòng, em có thể để thêm nhiều đồ ăn vặt hơn. An Như Cố gật đầu đáp, đúng vậy, anh không bằng đến ký túc xá của nhân viên đi, nơi đó rộng rãi, cơ sở vật chất mới, ở thoải mái hơn trên núi nhiều. Cô cũng không hiểu tại sao Kế Tinh lại cứ ở mãi trên đạo quán Xuất Vân. Lúc đầu ký túc xá của nhân viên chưa xây xong, anh ở tại trên đạo quán Xuất Vân cũng là chuyện bình thường. Sau này ký túc xá xây xong rồi, anh vậy mà vẫn ở đó, như thể đã bén rễ. Ai ngờ Kế Tinh lập tức chuyển chủ đề. Nhỏ cũng có cái hay của nó. Tôi thích nhỏ ẩn mình giữa chốn phồn hoa, rất có phong cách, loại nhà cửa vàng son, lộng lẫy nằm ở trung tâm thành phố này, đẹp thì đẹp thật. Nhưng không thích, hợp để ở, không gần gũi. Tôi không thèm, An Như Cố, chưa kịp để cô lên tiếng, bên cạnh đã vang lên tiếng cười của một người đàn. Ông, vị tiên sinh này nói đúng, đại ẩn thì ẩn mình nơi phố thị, tiểu ẩn thì ẩn mình nơi núi rừng, chùa Vạn Phật nằm ở trung tâm thành phố. Dù sao vẫn có chút ồn ào, tôi vẫn thích diện mạo của đạo quán Xuất Vân hơn. Mọi người quay đầu lại nhìn. Không biết từ lúc nào, Trương Thiên Sư đã dẫn theo một người đàn ông đi tới. Người đàn ông mặc trường bào trắng rộng thùng thình, trang phục của Pháp Sư nước Anh, trên áo thêu hoa văn màu đen. Tướng mạo tuấn tú, nói tiếng phổ thông rất lưu loát, nếu không phải vì trang phục đặc biệt, rất dễ bị nhầm là người bản xứ. Trương Thiên Sư vuốt râu, mỉm cười giới thiệu cho hai bên. Đây là Tư Linh, tiên sinh, phó hội trưởng Hiệp hội Pháp Sư nước Anh. Còn đây là An Tiểu Thư, của đạo quán Xuất Vân. Tư Linh chủ động tiến lên, rất am hiểu lễ nghi trong nước. Chắp tay thi lễ với mọi người, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Xin chào, tiếng phổ thông của anh nói rất tốt. An Như Cố như có điều suy nghĩ. Khi còn nhỏ, tôi đã từng sống ở đất nước này 7 năm. Mọi người vừa đi vào chùa Vạn Phật, vừa trò chuyện, vị phó hội trưởng này rất nhiệt tình. Nói qua nói lại đã kể hết lai lịch của mình. Hóa ra cha anh ta là nhà ngoại giao, từng công tác tại Trung Quốc rất lâu. Anh ta theo cha đến đất nước này, ở lại 7 năm, tiếng phổ thông rất lưu loát. Ngay cả khi đã trở về nước, anh ta vẫn yêu thích văn hóa Trung Quốc, không hề bỏ bê tiếng phổ thông, cho nên không hề có chút giọng địa phương nào. Mọi người trò chuyện một lúc, liền tự tìm chỗ ngồi xuống. Đoàn đại biểu nước Anh vừa vặn ngồi đối diện bọn họ. Chờ đến khi mọi người đến đông đủ, đại hội sắp bắt đầu. Tiểu Cương Thi ngồi bên cạnh An Như Cố, thỉnh thoảng lại nhìn người khác, vô cùng hưng phấn. Đây là lần đầu tiên tham gia đại hội. An Như Cố xoa đầu cô bé, vẻ mặt bình tĩnh, thậm chí còn cảm thấy hơi nhàm chán. Theo kinh nghiệm của cô, họp hành luôn rất nhàm chán. Họp hành của Huyền môn cũng không ngoại lệ. Cô đã chuẩn bị tâm lý nghe báo cáo 2 tiếng đồng hồ rồi. Kết quả, sự việc không diễn ra như cô tưởng tượng. Vị trụ trì chùa Vạn Phật thao thao bất tuyệt nói được một lúc. Đột nhiên, đệ tử của ông ta đi tới, ghé tai ông ta nói nhỏ vài câu. Trụ trì thầm kêu không ổn, cau mày, nói với mọi người, A-di-đà Phật, có một vị khách lớn của chúng tôi gặp chút chuyện, cần tôi đến xử lý. Nhưng bần tăng đã từ chối rồi, vẫn là đại hội quan trọng hơn. Trương Thiên Sư rất không muốn nghe người khác đọc báo cáo. Càng không muốn nghe Hòa Thượng đọc báo cáo. Đó quả thực là điều nhàm chán nhất trong những điều nhàm chán. Nghe vậy lập tức xen vào. Đã xảy ra chuyện gì mà cần các vị giải quyết? Trụ trì cảm thấy chuyện này hơi khó giải quyết, e rằng không dễ xử lý. Suy nghĩ một hồi, ông ta vẫn nói, vị khách này là người giàu nhất thành phố biển của chúng tôi. Trước đây tôi đã từng xem mộ tổ tiên cho nhà ông ta. Bày cho ông ta một cái phong thủy cục đại cát đại lợi, có thể đảm bảo nhà ông ta 30 năm thuận buồm xuôi gió. Không ngờ người nhà ông ta lần lượt ngã bệnh, bọn họ cho rằng là do vấn đề của mộ tổ tiên, bởi vì gần đây vừa mới sửa sang lại mộ tổ tiên. Cho nên muốn tôi đến xem thử rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Bần tăng đã nói rõ với ông ta rồi, hôm nay sau khi kết thúc hội nghị sẽ đến xem. Trương Thiên Sư nghe vậy lại nói, ông ta cố ý đến mời ông, chứng tỏ chuyện trong nhà đã rất rối ren rồi. Hơn nữa ông nói người nhà ông ta đều ngã bệnh, chỉ hoãn thêm chút nữa, lỡ như xảy ra án mạng thì sao? Không bằng ông đi trước. Đi, trụ trì nghĩ cũng đúng, bèn gật đầu đồng ý, được rồi, vậy tôi đi ngay bây giờ. Hội nghị giao cho nhị đồ đệ của tôi chủ trì. Trương Thiên Sư lại mỉm cười nhìn quanh. Không cần đâu, hôm nay không chỉ có người trong nước chúng ta đến tụ họp, còn có đoàn đại biểu nước ngoài đến tham gia, anh tài tề tựu đông đủ. Không bằng chúng ta cùng đến nhà ông ta, xem thử rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Dù sao cũng là mạng người, không thể xem nhẹ. Cách Trương.